Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Tựa hồ, tại như vậy trong nháy mắt, Chu Tà thủ đoạn trọn vẹn ba động hơn ngàn thứ. Phức tạp cực, bực này võ kỹ cũng chỉ có xuất từ thánh địa, mà lại dọa người hơn chính là trên người hắn có một cỗ lặng yên không một tiếng động khí tức ba động ra. Khí tức kia thật mạnh, kiếm quang ba động ở giữa, Tô Dương lỗ chân lông đều muốn dựng thẳng lên đến, cảm nhận được dị thường nguy hiểm bị khóa định hương vị. Nhưng không có sinh tử nguy hiểm. Dù là như thế, Tô Dương đã cực kỳ chấn kinh, đối phương bị giảm xuống gần hai cái tinh cấp đan điền thuộc tính. Còn có thể có thực lực như thế, ngoài dự đoán, xem ra, người này, nếu như không có giảm xuống đan điền thuộc tính, mạnh không cách nào tưởng tượng a. Không hổ là thánh địa bên kia siêu phàm cấp thế lực thánh tử. Giờ khắc này, Tô Dương dưới đáy lòng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không thể coi thường thánh địa, ngàn vạn không thể. Có thể trên thực tế, giờ phút này, chính Chu Tà là kém chút thổ huyết, cơ thể bên trong, kinh mạch đau đớn, tối nghĩa, còn có nguyên lực không nghe sai khiến, chờ một chút, để hắn vô cùng khó chịu, mà lại, liền trong tay kiếm, còn có võ kỹ. Đều có loại phi thường xa lạ hương vị. Cái loại cảm giác này tựa như là mình bị nhét vào một cái thạch điêu chung, nắm trong tay thạch điêu để chiến đấu, vô cùng không quen. Có thể quen thuộc sao? Lúc đầu máy bay động cơ kéo máy bay, hiện tại máy bay động cơ bị giảm xuống thành ô tô động cơ, còn phải tới kéo máy bay. Có thể không mệt mỏi sao? Thậm chí tại Chu Tà đánh ra một kiếm về sau, cả người đều có loại vô cùng cảm giác mệt mỏi. Rất muốn trực tiếp ngủ một giấc, cũng chính là hắn là Chu Tà. Bằng không mà nói, một kiếm này, căn bản đánh không đi ra. Uống, Tô Dương xuất thủ, đối mặt nguy hiểm, hắn không có tránh né, không có lùi bước, toàn lực một kiếm, đồng dạng đối ra, chính diện cương. Không hề nghi ngờ, liền thân pháp đều chẳng muốn thi triển. Mặc dù, Tô Dương cảm thấy, một kiếm này, đối đầu, chính mình có thể là thụ thương. Nhưng, chỉ cần bất tử, liền có thể, một kiếm này, không hề nghi ngờ. Tô Dương dùng bốn loại nguyên lực dung hợp, dùng cổ đạo phía dưới tiến hóa kinh khủng nguyên lực, còn có kiếm đoạn phù đồ, vân vân, mặt khác. Một kiếm này, tại xuất kiếm thời cơ, lựa chọn vân vân bên trên, đều phi thường hoàn mỹ. Tô Dương là hài lòng chính mình một kiếm này, nhưng tại nơi trốn có người đều kém chút cắn rơi đầu lưỡi của mình. Ngoạt tao, ta cái đại thao, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tô Dương vậy mà chính diện ứng chiến. Kiếm đối kiếm, cái này bị điên đi. Trước người cùng thất hình đối chiến thời điểm, các loại lựa chọn chính diện cương, nhận, đại gia nhận, đây là người dũng khí, là tu võ người hẳn là có phẩm chất. Nhưng, có thể ngươi bây giờ đối mặt chính là Chu Tà, một cái nghiền chết ngươi cùng nghiền chết con kiến đồng dạng tồn tại a. Ngươi còn chính diện cương, còn giống như Chu Tà đều dùng kiếm, kiếm đối kiếm. Bực này dũng khí, đến cùng là ai đưa cho ngươi? Ngươi kia kinh khủng thân pháp đâu? Làm sao không thi triển? Trên không, kia 7-8 cái lão giả, đều trực tiếp ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Dương thực tế là không dựa theo sáo lộ ra bài. Một sát na kia, Thái Hồn Tông đại trưởng lão liền muốn trực tiếp xuất thủ cứu người. Bằng không, Tô Dương sẽ chết, nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ một nháy mắt, không hiểu dừng lại, hắn đúng là mơ hồ nhìn thấy Tô Dương trên mặt thần sắc tự tin. Tựa hồ, có lòng tin tuyệt đối, chẳng lẽ, Tô Dương còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Thế là, hắn chuẩn bị, chờ khoảng đợi một chút, đợi đến hai kiếm giao thoa sau đó, lại ra tay cứu người. Ân, vạn nhất, Tô Dương có cái gì siêu cấp át chủ bài đâu? Mặc dù, xác suất rất nhỏ, thế nhưng phải đợi một chút, mà theo Thái Hồn Tông đại trưởng lão hơi do dự một chút. Đinh, hai đạo kiếm mang, giao thoa, trong không khí. Đột nhiên giao thoa, nhanh, quỷ dị, ảo giác, hai đạo quang mang tại không trung giao thoa thời gian, cực kỳ ngắn, đại khái là một phần ngàn cái hô hấp dáng vẻ, mắt thường rất khó coi phải thanh, rất nhiều người đều cảm thấy con mắt hoa, mà theo hai đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kết quả, vẫn là rõ ràng, Tô Dương kiếm mang, trực tiếp bị nghiền nát. Về phần Chu Tà kiếm mang, vẫn như là tiến lên. Đây là Tô Dương trong dự liệu. Chớp mắt sau đó, phốp, kiếm mang, rơi vào Tô Dương trên bờ vai. Một đạo đỏ tươi dập dờn ra, bay lả tả, mùi tanh mười phần. Tô Dương bả vai thụ cái vết thương nhẹ, chỉ là xuyên thủng da thịt. Khoảng cách xương vai cũng còn kém một chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Tà tại bị giảm xuống đan điền thuộc tính về sau. Thực tế sức chiến đấu lập tức hạ xuống gấp mấy chục lần. Mặc dù, vẫn y như là mạnh hơn chính mình. Thế nhưng mạnh có hạn. Bị chính mình một kiếm cản một chút. Lại bị tiêu hao hơn 9 thành lực công kích. Còn có thể còn lại bao nhiêu? Mặt khác, lúc đầu, Chu Tà một kiếm này là hướng về phía chính mình chí mạng vị trí trái tim đến. Có thể bởi vì bị chính mình một kiếm cản một chút, chệch hướng một chút xíu phương hướng. Ân, tại Tô Dương tính toán bên trong, cho nên chỉ có thể lướt qua bờ vai của mình mà thôi. Tô Dương có chút lui về phía sau một bước. Người rất mạnh bộ dáng. Tô Dương mở miệng, lúc nói chuyện tiếp tục cho Chu Tà giảm xuống đan điền thuộc tính, lại giảm xuống một chút xíu. Lập tức, Chu Tà rớt xuống ngũ tinh cấp thượng phẩm. Chính Chu Tà là không biết, Chu Tà giờ phút này đang đứng ở cực lớn xấu hổ, nộ hỏa bên trong, tại sao lại dạng này? Chính mình một kiếm, vậy mà liền điểm ấy uy lực. Chỉ là để cái này sâu kiến đồng dạng tiểu tử phá chút ra thịt tải. Khó lòng chấp nhận, chính mình lúc nào cái này yếu rồi. Lúc đầu, Chu Tà liền vô cùng kiêu ngạo. Giờ phút này, thấy cảnh này, nhất là Tô Dương kia nghiền ngẫm ánh mắt, để đầu hắn ra đều tại nổ tung, kém chút lập tức tẩu hỏa nhập ma. Chưa từng có như thế xấu hổ qua. Hắn cảm giác chính mình cả người mặt đều bị Tô Dương dẫm trên mặt đất ma sát. Giờ phút này, vô thượng thần nữ, phiêu miểu thiên nữ, hồn thiển nhi, vô lượng thái tử bọn người, cũng đều ngốc, nhìn xem Tô Dương, nhìn xem Chu Tà. Bọn hắn biết Chu Tà tính cách, nhất định sẽ không lưu thủ. Như vậy, Tô Dương là thế nào làm được ở chính diện đón lấy Chu Tà một kiếm sau đó? Chỉ là bị thương ngoài ra. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ a, đầu óc đều không đủ dùng cái chủng loại kia lý giải không được. Liền lên trống không kia 7-8 cái lão quái vật, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu, đến cùng là Chu Tà quá hàng lởm, vẫn là Tô Dương quá mạnh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng mạnh. Đây không có khả năng. Sau một khắc, Chu Tà giữ tợn nghiêm mặt, quát ầm lên, giận dữ quát ầm lên. Cả người có chút không kiềm chế được nỗi lòng oán độc mà táo bạo cảm xúc đang chấn động. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, ánh mắt đều muốn ăn người. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Ngươi một kiếm căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Ta cảm giác vừa rồi là ta sai lầm, nếu không, chúng ta lại riêng phần mình đến một kiếm. Thử một lần, Tô Dương nghiêm túc nói. Hết sức chăm chú, ba chương. cầu phiếu phiếu, gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.